vừa như thoáng lướt trên nền trời đêm. Ngừng đàn em thấy gió lay mảnh trúc bóng qua êm đềm. Từng cơn gió êm làm xô tấm áo lên trên lòng em. Lòng em sao xuyến muốn nghiêng mình tránh gió qua bên em. Ôi thời gian ấy qua, tấm áo em đang chưa xong mà. Cứ mỗi khi làn gió lướt qua bên em thì lòng em thấy xôn xao vì gió nâng áo lên em từ gần trái. Mùa đông sắp đến, gió lay mảnh trúc bóng ai qua thềm. Những lúc em ngồi suốt canh khuya bên đèn miệt mài cùng một mảnh áo len, vắng bóng anh em chờ mong anh, cố sức em đan thật nhanh. Em đan áo cho xong còn hong đông ngày vắng hình anh, em lạnh lùng thay. Sao anh em nhờ manh khiến em quên lạnh lùng khi ngồi trước đèn. Bóng ai qua thềm vừa như thoáng lướt trên nền trời đêm. Ngừng đàn em thấy gió lay mảnh trúc bóng qua êm đềm. Từng cơn gió êm làn xô tấm áo lên trên lòng em. Lòng em sao xuyến muốn nghiêng mình tránh gió qua bên thềm. Hồi thời gian xong mà cứ mỗi khi làn gió lướt qua bên mình thì lòng em thấy xôn xao vì gió nâng áo lên em về gần trái tim. Mùa đông sắp đến gió lay mảnh trúc bóng ai qua thềm. Những lúc em ngồi suốt canh khuya bên đèn miệt mài cùng một mảnh áo chờ mong anh, cố sức em đan thật nhanh. Em đan áo cho xong còn hong đêm này vắng hình anh, em lạnh lùng thay. Sao anh em nhờ manh áo ấy khiến em quên lạnh lùng khi ngồi trước đèn. Rồi thời gian ấy qua, tấm áo em đang chưa xong mà. Cứ mỗi khi làn gió lướt qua bên mình thì lòng em thấy xôn xao vì gió nâng áo lên em về gần trái tim. Mùa đông sắp đến gió lay mảnh trúc bóng ai qua thềm.